Người giấy, chương 31, đề cử hoa khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NS bắt con nhỏ tinh anh, nháy nháy, này, tiểu anh, tin báo nóng hổi mới lấy được từ ông tớ nhé. Tôi tò mò chồm mặt, vụ gì vậy, vụ đề cử hoa khôi học đường. Nó đáp, hả, tôi bất ngờ, máu nhiều chuyện dâng lên đỉnh điểm, mắt hao háo. Rồi sao, năm nay ai đi thi? He he, năm nay 11B vinh dự có tới 2 ứng cử viên nhé. Ai, đảo mặt xung quanh tìm kiếm, hoa khôi tương lai, Thái Ngọc ban mai cười bí ẩn, mái tóc xoăn xoăn được vén ra sau, ngón tay tinh nghịch trỏ vào trán tôi, dù gì. He he, báo cho bồ chuẩn bị tinh thần nhé. Hai ứng cử viên trong số 3 nữ sinh được đề cử thì có Quỳnh Lam của khối 10, lớp trưởng song kỳ của chúng ta và... Giọng nó ngập ngừng kích thích vẻ tò mò của tôi hơn nữa. Tôi nóng lòng, mắt tươm tướp chờ đợi, hối thúc. Ai, ai, nói nhanh, đạp trên lớp lá sake khô giòn trong khuôn viên bệnh viện tôi và Ken nắm tay nhau đi tìm Khiết ở đâu. Ánh nắng sáng rạng rỡ như xóa sạch đêm mưa giông cuồng nộ mới hôm qua, chỉ sót lại là những lá cành gãy rạp quằn quại trên mặt đất. Gió hiu hiu thổi, luồn qua những khe lá nghe lao sao. Khuôn viên bệnh viện tĩnh lặng chốc chốc phía xa vẳng lên tiếng còi cấp cứu inh ỏi. Saito Ken rất cuồng mèo mây, đi đến bệnh viện mà vẫn nằng nặc bế nó theo cùng. Tôi sợ Khiết bị dị ứng lông mèo nên bảo Ken bỏ mây ở nhà, cái mặt cậu ta phụng phịu dỗi làm tôi mùi lòng. Mây trắng ú càng tô điểm vẻ thanh thoát của cậu. Hình ảnh chàng trai mải mê vuốt ve mèo con trên xe bus làm nhiều người tự nhiên xuất phát niềm thích thú kỳ lạ. Tôi không hiểu cô soát vé nghĩ gì mà lại cho Ken bế mèo lên xe. Còn tôi thảm thương vì bao ánh mắt ghen tị với mình khi được đặc quyền nắm tay Ken, ngồi chung với Ken. Thôi, cứ coi như mình ăn theo hào quang của cậu ta là được rồi. Tay bế thêm chậu dạ yến thảo màu tím, tôi nhớ có lần Khiết bảo rất thích loại hoa này. Hôm qua Khiết nằm ở phòng hồi sức VIP số 303, nhưng hôm nay đến nơi lại không thấy cậu trong đó, chắc đã chuyển phòng. Lang thang trong sân lớn một hồi tôi vẫn không tìm ra Khiết. Những y tá lướt qua chốc chốc lại ngoáy nhìn tôi, à nhầm, là nhìn chàng trai phía sau tôi. Ken mở mắt tròn xoe, nhìn ráo rác, có vẻ cậu lần đầu đến bệnh viện, mắt đảo quanh ngắm nghía khắp nơi. Tôi quyết định đi đến quầy nhận bệnh để hỏi thăm, dắt theo Ken y như bà mẹ dắt theo một đứa trẻ lớn xác, đi đâu cũng phải canh chừng. Tính Ken thật ham chơi, đi đâu cũng đứng ngẩn ra nhìn một lúc mới chịu đi tiếp. Tôi mà không để ý thì cậu ta bị bắt cóc lúc nào cũng không hay. Chị ơi, cái bệnh nhân nằm phòng số 303 hôm qua chuyển đi đâu rồi ạ? Tôi niềm nở cười với chị y tá xinh đẹp. Chị ngẩng mặt nhìn tôi cười nhẹ rồi gõ gõ, bấm bấm trên bàn phím, nói. Phòng số 303 hả em? Vâng ạ, bệnh nhân là Dương Thiếu Gia. Dương Hiểu Khiết, chị có hơi bất ngờ, rồi nhìn một lượt tôi. Dạ, Khiết là bạn học của em, hôm qua bạn bị tai nạn. Tôi không quan tâm Khiết là ai, cậu ta chỉ là bạn học của tôi. Chiếc áo blouse của chị thật đẹp, chị ấy lại cười rồi lại đáp. Âu, cậu Dương đã được xuất viện về nhà sáng nay rồi em. Bạn bị nứt sọ não cơ mà. Sao bác sĩ cho xuất viện nhanh thế? Đến đây, ánh mắt chị y tá đã đánh sang sau lưng tôi, chớp mắt liên tục rồi bẽn lẽn vén tóc. Cậu ấy được bác sĩ chăm sóc đặc biệt, chớp chớp nhìn tên, hồn thiếu nhi, xác thiếu niên, sau lưng tiểu anh này. Chị xinh đẹp, đừng nhìn trai mê mệt vậy chứ, mất giá hết, nhìn tiểu anh đáng yêu đây nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi ngáng người chắn ngang tầm mắt của chị quay mặt khoác tay Ken. Chị có địa chỉ nhà họ Dương không vậy? Vẫn đắm đuối như cá chuối. Không em, tôi tiêu nghỉu thở dài. Ken nghe thế cũng sụ mặt, có vẻ cậu khó chịu vì bị người ta nhìn chòng chọc hoài. Ken kéo kéo gấu áo tôi, nheo nheo mắt ý bảo đi. Tôi cúi chào chị y tá, bị Ken kéo sình sịch ra khỏi bệnh viện. Rồi xong, biết đường đâu mà tới thăm Khiết đây. Số điện thoại của Khiết thì tôi không có, cậu ấy không dùng di động. Hai, giờ sao đây? Đi về, Ken đưa tôi cuốn sổ nhỏ. Ken khó chịu lắm vì người ta hay nhìn mình phải không? Ken gật đầu, hôm nay là chủ nhật cậu nên đi đâu đó tìm bạn gái đi nào. 100 ngày qua nhanh lắm đó, Ken trả lời, không thích tí nào, tôi thở dài, trỏ tay lên trán cậu. Vậy cậu muốn ở ngoài đây luôn hả? Không, vậy cậu muốn sao, dắt Ken đi chơi nha. Cười nịnh bợ, mây kêu meo meo nhìn tôi sùng nịnh. Nhìn hai đôi mắt tròn lay láy đang ra sức nũng nịu, một chủ, một tớ vô cùng ăn ý, tôi tặc lưỡi, đành nhượng bộ. Thì đi chơi một bữa cũng chả sao. Thế là cả ngày chủ nhật hôm đó tôi dắt Ken đi ăn, cùng đi tới cô nhi viện thăm đám nhóc con tôi thường tới với Khiết. Lũ trẻ thấy anh đẹp trai thì tới tấp nhào tới chơi đùa, có bé gái còn đòi làm công chúa của Ken nữa. Ha ha, lâu rồi tôi mới tôi chơi vui như vậy. Ken cười híp cả mắt, lũ trẻ tranh nhau bế May, chúng còn tặng May một chiếc vòng cổ có chuông leng keng trông yêu lắm. Tôi hộ sơ giặt rũ, nấu nướng trong khi Ken vui chơi cùng lũ nhóc. Trông ai cũng vui, cũng hào hứng mà trong tim tự khắc sinh ra niềm hạnh phúc bé nhỏ không tên. Tôi và Saito Ken bị níu ở cô nhi viện đến tận tối mịt mới chịu thả về. Lúc về tôi đã mệt lả, người muốn nhũn ra. Qua, chơi cả ngày rồi, mệt chết đi được, lũ nhóc hăng quá, hết chạy rồi nhảy dây, chân tôi nhức tê luôn. Vừa đi bộ dọc con đường về, vừa đưa tay đấm đấm hai gối, tôi cười sắc ngoác tận mang tai. Lúc về, sơ mang cho tôi một cái làn có quà của mấy bé tặng, tôi bỏ chậu dạ yến thảo và cả mèo May lọt thỏm trong đó, tất cả do Ken giành sách. Ken rảo bước cùng tôi, vui vẻ, ánh mắt tím long lanh người người sáng. Tinh tú trên đỉnh đầu, lấp lánh chớp tắt, không khí cảm thấy trầm xuống yên tĩnh lạ thường. Trên cổ tay Ken, hình như có ánh sao đang lấp lánh. Tôi dừng chân ngay trụ đèn, nắm cổ tay Ken, giơ lên. Ủa, chiếc vòng Coco, sao hổm dày tôi đâu thấy cậu đeo vậy Ken? Ken chỉ tùm tìm rồi hỏi lại. Mỏi chân lắm à, ừ, sắp nhừ ra thành cháo rồi. Đột nhiên Ken quỵ người xuống, nháy mắt với tôi. Ken cõng Hạ Anh về, Hạ Anh vất vả cả ngày rồi. Tôi khựng người, bất ngờ rồi ngại ngùng. Ken kéo tay tôi choàng lên cổ cậu, với dáng vóc cao to đó dễ dàng cõng tôi lên. Well, có người cõng đúng là khỏe ri, lưng Ken rất rộng, cơ bắp săn nhưng êm ái lắm. Từng nhịp bước dạo trên con đường dài, tay cậu vẫn cầm chiếc làn May. Mùi hương thảo mộc ngan ngát thật dễ chịu, bóng tối lấp ló dáng hình Ken cõng tôi chậm chậm bước đi nhẹ nhàng. Chiếc bóng ôm chặt bóng tối kéo lê trên mặt đường. Từng nhịp bước đi khoan thai, nhịp nhàng đi sâu tận tâm hồn. Trong tim chợt có chút êm đềm và tin tưởng tuyệt đối. Êm ái quá, tôi đưa tay siết giữ chặt cậu, đầu tựa lên vai cậu. Lim dim, Saito Ken im lặng mà nồng nhiệt, giá như cậu nói được chắc đáng yêu lắm, đây chỉ là một nhân vật hư cấu sao? Cậu sống động và đầy tình cảm, cậu khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saito Ken dịu dàng, tinh tế mà cũng mạnh mẽ, đầy cảm tình. Một tuần ở bên cậu là khoảng thời gian tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều lắm. Tôi suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm xung quanh nhiều hơn, biết cảm nhận suy nghĩ của mọi người nhiều hơn. Im lặng bằng tiếng nói, nhưng cậu cho tôi cảm nhận tâm hồn qua đôi mắt và cử chỉ đôn hậu của mình. Tất cả thật tuyệt vời. Hôm nay cũng thật tuyệt, tôi ngoèo đầu trên vai cậu, suy nghĩ miên man, tiếng chân bước chậm rãi đi sâu vào tâm trí, bềnh bồng. Anh sao ghé mắt ngắm nhìn, nhấp nháy như cười, thời gian như không tồn tại, trôi vào mảng không gian vô tận, mọi thứ như ngưng đọng. Mắt tôi khép dần trong tiếng bước chân tựa như tiếng đàn du dương du tôi giấc say dần. Trên vai Ken gập ghềnh tôi lịm trong cơn mỏi mệt. Hình như tôi vẫn đang nhoèn môi. Saito Ken bước đi trong đêm cũng đẹp như tinh tú trên bầu trời. Buổi sáng tại trường An Đằng, như thỏa thuận cũ tôi và Ken cùng đi xe bus tới, nhưng chia tay ở trạm xe gần trường, ai tự về lớp nấy. Hôm qua Ken tường thuật lại là khi cõng tôi về tới nhà thì tôi đã ngủ mê mệt. Chắc là do ham chơi quá nên mất sức ngủ rất ngon. Ken cõng tôi đặt lên giường, tôi ngủ thẳng cẳng tới sáng. Cũng may hôm nay không có môn học bài, nếu không là tiêu rồi. Tôi lôi bài tập ra, ráng làm cho xong. Đám lớp tôi loay choay giỡn hớt rầm rầm. Ban Mai vừa vào tới lớp là đã hấp tấp chạy tới bàn tôi. Anh, hôm qua ra về Khiết bị xe tông hả? Tôi giở bút lên, thiểu não. Ừ, nhưng ổn rồi. Chắc Khiết nghỉ học mấy ngày đó. Cái môi nho nhỏ của nó rầu ra, sờ lên miếng băng UAGO trên trán tôi, hỏi han. Rồi trán bồ có sao không? Hết đau chưa? Hết rồi. Không sao đâu mà, ánh mắt con nhỏ tinh anh, nháy nháy. Này, tiểu anh tin báo nóng hổi mới lấy được từ ông tớ nhé. Tôi tò mò chồm mặt, vụ gì vậy, vụ đề cử Hoa Khôi học đường. Nó đáp, hả, tôi bất ngờ, máu nhiều chuyện dâng lên đỉnh điểm, mắt hao háo. Rồi sao, năm nay ai đi thi? He he, năm nay 11B vinh dự có tới 2 ứng cử viên nhé. Ai, đảo mặt xung quanh tìm kiếm. Hoa Khôi tương lai, Thái Ngọc Ban Mai cười bí ẩn, mái tóc xoăn xoăn được vén ra sau, ngón tay tinh nghịch trỏ vào trán tôi, dù gì. He he, báo cho bồ chuẩn bị tinh thần nhé. 2 ứng cử viên trong số 3 nữ sinh được đề cử thì có Quỳnh Lam của khối 10, lớp trưởng song kỳ của chúng ta và... Giọng nó ngập ngừng kích thích vẻ tò mò của tôi hơn nữa. Tôi nóng lòng, mắt tươm tướp chờ đợi, hối thúc. Ai, nói nhanh, trong tiếng ồn ào của lớp học tôi cam đam mình không nghe lầm, rõ ràng là nó nói rất mạch lạc, rõ ràng. Là, cậu, mặt ngu ra tôi muốn rớt cả hàm vì há hốc mồm, lắp bắp. Hả, cái gì, là tớ cách chương?